Hồng Liên Bảo Giám, chương 1020, Kiếm Việt 2, góc truyện audio.com, trừ phi một chiêu kia của Thiết Vô Hồn có thể phá vỡ trận pháp của đối phương. Bởi vì 36 cường giả kia là xếp thành trận pháp để bay tới, đây cũng là nguyên nhân khiến cho năng lực của bọn họ tương đối cường hãn. Trong đại doanh của đối phương, cường giả ước chừng còn có hơn trăm, muốn đi đánh bất ngờ sao? Tô Kính không có nắm chắc, trừ phi là toàn quân đánh bất ngờ, mang theo đại quân qua đó. Lại dùng sát khí của binh lính tinh nhuệ, phá vỡ tất cả lực lượng lĩnh vực của đối phương. Vấn đề là, loại phương pháp này chính là tiêu hao dã chiến, cuối cùng người lỗ vẫn sẽ là hắn. Tô Kính có chút xoắn suýt, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp gì tốt hay sao? Có lẽ, đánh bất ngờ cũng là lựa chọn không tệ. Theo cách nói của sư phụ tuyệt đối có thể xử lý chủ soái của đối phương, thuận tiện lại phá hỏng đại trận bên đối phương, khiến cho tốc độ đám tử vong chiến sĩ kia thức tỉnh trở nên chậm lại. Đáng tiếc đối phương bố trí quân lực tương đối tinh diệu, coi như ngũ hành đại pháo công kích qua, một lần cũng chỉ có thể đánh chết 3-5 vạn người, muốn nhiều hơn nữa là chuyện không thể nào. Công kích như vậy, đối với đối phương mà nói, không đáng để lo. Nghĩ tới đây, Tô Kính phất tay một cái, ra lệnh công kích. Trong không trung, một đạo quang mang 5 màu sáng lên, ngưng tụ thành một trận pháp hình tam giác ở trên đầu chủ soái quân địch. Ở trong trận pháp hình tam giác là một vòng tròn 5 màu. Cường giả ở mặt đất trong thân thể đều có từng đạo khí thức màu đen bay lên, ngưng tụ thành vật thể giống như kim loại rồi bay thẳng đến chân trời, muốn công kích trận pháp mà ngũ hành đại pháo ngưng ra của Tô Kính. Nếu chỉ so khí thế mà nói, bên Tô Kính đã thua. Tô Kính vận dụng quan tinh thuật vào trong hai mắt quan sát từ trên không trung xuống. Hắn chợt thấy ở trên đỉnh đầu của chủ soái đối phương vang lên một tiếng răng rắc. Sau đó cái máu tươi ở trong cổ điên cuồng phun ra. Ngay sau đó, cái đầu của tên chủ soái kia đã lập tức biến mất. Xuất hiện loại biến cố này, Tô Kính không kịp nghĩ ngợi nhiều, lập tức để cho tất cả chiến hạm lơ lửng cất cánh tiến hành công kích bao trùm ở trên không trung về phía trận doanh của địch nhân. Tất cả chiến hạm lơ lửng nhận được mệnh lệnh, chỉ để lại một chút năng lực tự bảo hộ ở khoảng cách gần, tất cả vũ khí công kích xa đều bắn ra. Sau đó lại trở về Phục Ma Vương Thành để tiến hành bổ sung. Trong không trung, đủ loại vũ khí công kích xuống, đánh vào bên trong trận doanh của quân địch. Bạo liệt chi tiễn, ma tinh pháo, kích quang phù văn pháo, phi long tiễn, lôi cầu đều được vận dụng. Ngũ hành đại pháo công kích cũng là bởi vì chủ soái quân địch đột nhiên tử vong, không có gặp phải ngăn cản. Đạo quang mang màu sắc rực rỡ kia bắn xuống phía dưới, tạo thành một đường nét hình dáng dáng năm cạnh, mỗi đường nét đều do khe nứt không gian tổ hợp mà thành. Hơn 100 cường giả nhanh chóng tản ra, có 20 mấy người trốn chậm lập tức bị đạo quang mang kia bắn trúng. Thân thể nhất thời thất linh bát lạc, thân thể cũng bị đánh cho nát bươm, trong nháy mắt đã tử vong. Khe nứt không gian chi chít trực tiếp cắn nuốt tất cả đất đai tạo thành những cái hố lớn. Tô Kính cũng không nghĩ tới sẽ lại xảy ra loại biến cố này. Vốn hắn muốn kiềm chế đối phương, công kích một lần, để cho mình có thời gian suy nghĩ một chút. Ít nhất cũng phải để cho Ưng Dương có thời gian hoàn thành chiến. Góc truyện audio.com, đấu mới được, ai biết chủ soái của đối phương lại bị người ta giết chết, hơn nữa lại bị giết ở trong vòng vây của rất nhiều cường giả đối phương, chết rất là nghẹn khuất. Chẳng lẽ bản thân mình lại có vận khí tốt như vậy hay sao? Bỗng nhiên trong lúc đó, trước mặt Tô Kính lập tức xuất một đạo nhân. Đạo nhân này xuất hiện đột ngột, thiên địa luân trong cơ thể Tô Kính vang lên tiếng răng rắc chấn động kịch liệt, sau đó mới bị hắn chế trụ. Đạo nhân kia có bộ dáng chừng hơn 30 tuổi, cầm có râu ngắn, phía sau lại còn đeo một thanh kiếm, trong tay có xách theo một cái đầu người. Cái đầu này chính là của chủ soái quân địch. Nhìn thấy đạo bào của tên đạo nhân này, Tô Kính thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xin hỏi, là vị chân nhân nào của Tàng Kiếm Đạo cung tới? Tô Kính cung kính từ trên chiến xa đứng lên, bởi vì thực lực của đối phương, cho dù ba cường giả thủ hạ của hắn có tăng lên thì cũng không phải là đối thủ a. Có thể một mình xử lý chủ soái của đối phương, ở bên cạnh mình căn bản không tìm ra được cường giả như vậy a. Ta là Kiếm Việt, đạo nhân trung niên này không ngờ lại dùng thái độ đặc biệt hòa khí nói chuyện cùng với Tô Kính. Mà cao thấp toàn thân Tô Kính cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Bởi vì kiếm ý của đối phương còn chưa có hoàn toàn thu liễm lại. Kiếm Việt chân nhân kia cười nói, thế tử không cần quá nghi ngờ như thế, ta vừa vận dụng lực lượng quá cường đại để chém giết nhân vật ở trong mắt trận của đối phương. Dù có muốn thu lực lượng thì hiện tại bản thân ta cũng không làm được. Thấy Tô Kính không hiểu, Kiếm Việt rất kiên nhẫn giải thích. Ta mượn lực lượng của ngũ hành đại pháo thế tử phát động công kích. Nhờ đó mà đối phương mới hoàn toàn không nhận ra được. Nếu như trước đó nói vài lời với ngươi thì đối phương sẽ có cảm ứng, ta sẽ không đánh lén được. mà ngũ hành đại pháo của ngươi lại khiến cho công kích của ta mạnh lên chừng 6 lần. Cho nên muốn khống chế tương đối gian nan a. Tô Kính có chút kinh hãi, đến cảnh giới này như đối phương muốn làm cho lực công kích tăng lên 6 lần, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào cứng rắn ngăn chặn được a. Chân nhân đi đến đây không biết là có gì chỉ giáo. Dĩ nhiên Tô Kính biết tuyệt đối không phải là đối phương trùng hợp đi ngang qua nơi này. Kiếm Việt chân nhân này ở trong tàng kiếm đạo cung, chỉ sợ thực lực cũng có thể đứng trước 10 AA. Sẽ không, có lẽ sẽ không cao như vậy, Kiếm Việt chân nhân, hẳn là vị đệ tử duy nhất của đại kiếm tu kia. Kiếm Việt chân nhân chỉ về phía cự nhân chiến xa của Tô Kính, nói. Thế tử, xin mời thế tử qua đó rồi nói chuyện. Tô Kính gật đầu tỏ ý đám người Long Yên không cần tới gần phía trước, hắn đi lên chiến xa Kiếm Việt kia thì người đã ở trong xe rồi. Chờ sau khi Tô Kính ngồi xuống, Kiếm Việt chân nhân cũng ngồi ở phía đối diện của Tô Kính rồi nói. Lần này tới đây là có hai chuyện muốn thương lượng cùng với thế tử. Chân nhân cứ nói, và cách chương.